Chương 798, sóng ngầm tuôn động. Tại đường trạch đám người sau khi rời khỏi, Lăng Trần cũng là cùng Diệp Minh ba người cũng là rời đi chân Long Các, đi tới bàn Long Thành bên trong một nhà trong tiểu lâu, tụ họp nói chuyện thiếm. Bốn người trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng trao đổi từng người tại võ đạo trên tâm đắc kinh nghiệm, rốt cuộc Diệp Minh ba người đều là hiếm thấy thiên tài, Lăng Trần lại càng không phải nói, có đôi khi một cái dẫn dắt, một cái tự nhiên biến hóa, đều có thể để cho bọn họ làm ra đột phá, trao đổi lẫn nhau đồng thời. Bọn họ có cảm giác đến một ít địa phương sáng tỏ thông suốt, về sau có thể ít đi không ít đường. Ba người, Diệp Minh đối với kiếm pháp có bản thân độc đáo lý giải, Vũ Văn Kiệt am hiểu quyền pháp, mà Đồng Diệu Thiên thì tự ý trường đao phương pháp, mỗi người chỗ tinh thông võ đạo không đồng nhất, thế nhưng trăm sông đổ về một biển. Ba người võ đạo đối với Lăng Trần rất có dẫn dắt, mà Lăng Trần đã nói thuật kiếm pháp kinh nghiệm, đối với Diệp Minh ba người đồng dạng có tốt vị trí. Đường môn là thiên hạ cửu đại gia tộc một trong, thế lực khổng lồ, thâm căn cố đế, Lăng Trần huynh làm sao có thể đắc tội bọn họ tại một phen trao đổi lẫn nhau, ngồi ở đối diện Diệp Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Lăng Trần cũng không có giấu giếm, liền đem Thanh Thành cung bị đường môn diệt môn một chuyện, cho đại khái nói y một lần. Bất quá về chuyện kiếm tiên Ngọc Bích, hắn lại toàn bộ đều tóm tắt. Không nghĩ tới Lăng Trần huynh còn có bực này lòng hiệp nghĩa. Vũ Văn Kiệt cùng Đồng Diệu Thiên không nói thêm gì. Loại chuyện này trên giang hồ không hiếm thấy, môn phái thế lực trong đó, vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm luộc, môn phái bị diệt tựa như chuyện thường ngày đồng dạng, chỉ bất quá bọn họ có chút kinh ngạc, Lăng Trần lại có thể đối với không chút nào quen biết người thi lấy viện thủ. Rốt cuộc giang hồ hiểm ác, nhân tình tàn khốc, thân nhân tay chân trong đó còn ngươi lừa ta gạt, huống chi chỉ là người xa lạ. Tại tùy tiện hàn huyên vài câu, Lăng Trần trong nội tâm khẽ động, nhớ tới chuyện Hạ Vân Hinh. Ba vị, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua, Cửu Châu này đại địa, còn có người nào, hoặc là chỗ nào, có quan hệ với hoàn hồn chi thuật tin tức ba người này đều là từ danh môn, nhất định kiến thức rộng rãi, vừa vặn hỏi một chút về hoàn hồn chi thuật tin tức. Hoàn hồn chi thuật Diệp Minh ba người đều là ngẩn người, chợt lắc đầu, nhân sinh bệnh cũ chết, chính là thiên đạo luân thường, hoàn hồn chi thuật, chính là nghịch thiên cải mệnh chi thuật, chỉ nghe qua tin đồn. Chưa bao giờ thấy tận mắt qua loại này dị thuật. Đúng vậy à, hoàn hồn là nghịch thiên chi thuật, tin đồn sẽ hao tổn bản thân số tuổi thọ, trên đời này sẽ có người sợ là ít lại càng ít. Bên cạnh Đồng Diệu Thiên cũng là gật gật đầu. Bất quá, cựu đại gia tộc bên trong, Tư Mệnh gia tộc xưa nay thích nghiên cứu chút nghịch thiên cải mệnh đồ chơi, nếu muốn nói hoàn hồn chi thuật, khả năng Tư Mệnh gia tộc sẽ biết được một ít. Vũ Văn Kiệt nói, Tư Mệnh gia tộc sao? Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, không nghĩ tới lại liên lụy đến Tư Mệnh gia tộc này, có thể đúng là hắn mâu thân gia tộc của Liêu Tích Linh. Nhưng còn có cách khác sao? Tư Mệnh thế gia đến tột cùng là địch là hữu còn không biết, huống hồ Lăng Trần cũng không có ý định hiện tại liền đi Liêu gia. Cách khác, sẽ không được biết. Vũ Văn Kiệt lắc đầu, bên ngoài Cửu Châu bốn hoang bên trong, ngược lại là nghe nói truyền lưu lấy có thể làm cho người khởi tử hồi sinh vũ thuật. Bốn hoang trong có rất nhiều dị nhân tiến nhập Cửu Châu đại địa, bọn họ âm thầm hợp thành một ít tôn giáo tổ chức, tuy bị nữ đế mệnh lệnh rõ ràng trên cấm, thế nhưng bọn họ trong bóng tối truyền giáo, vẫn có rất lớn lực ảnh hưởng. Nếu như ngươi có thể tìm tới những người này, nói không chừng có thể tìm đến về hoàn hồn dị thuật. Bốn hoang tôn giáo sao? Lăng Trần chậm rãi gật gật đầu, xem ra cho dù là tại Cửu Châu này đại địa, hoàn hồn dị thuật cũng là tương đối cấm kỵ hiếm thấy đồ vật. Đồng dạng y y thuật, tại đã hồn phi phách tán mặt người trước, căn bản không có biện pháp. Bốn hoang tại Cửu Châu đại địa tôn giáo, đa số hẳn là chỉ là tồn tại ở dưới mặt đất, không dám ở bên ngoài hoạt động, chỉ có thể đánh trước nghe, tìm kiếm những cái này dị nhân tôn giáo manh mối. Tới, uống rượu. Lăng Trần bưng chén rượu lên, không hề suy nghĩ nhiều, cùng ba người đối ẩm lại. Ung Châu khu vực, Tư Mệnh thế gia, Liêu gia, toàn bộ Ung Châu lớn nhất dinh thự. Kéo mấy trăm dặm, đều là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đình đài lầu các, để lộ ra hào hùng khí thế khí thế. Dinh thự chỗ sâu nhất. Một tòa phủ đầy bụi trong đại điện, một người tóc hiện lên hắc bạch hai màu lão giả xếp bằng ở trung ương trên bồ đoàn, hiển nhiên đang luyện công lao. Lúc này, từ kia mặt ngoài đại điện, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, rõ ràng có một người hắc ý ghi hệ nhân đi đến. Đại trưởng lão. Hắc ý ghi hệ nhân hướng về lão giả quỳ xuống dập đầu. Chuyện gì? Lão giả kia chậm rãi mở mắt. là về cái kia gọi Lăng Trần thiếu niên, có tin tức của hắn. Hắc Y Nhi nhân thái độ cung kính nói, Lăng Trần chính là Linh Nhi đứa con trai kia sao? Hắn cũng tới đến Cửu Châu sao? Lão giả trong mắt rồi đột nhiên lóe hiện lên một vòng tinh quang. Đúng vậy. Hắc Y Nhi nhân gật gật đầu, hắn hẳn là đi đến Cửu Châu đại địa đã có một đoạn thời gian, mà đang ở ba ngày trước, hắn vẫn còn ở Bàn Long Thành Vạn Niên Thanh Sử Tường, thành công để lại tên của mình. Hà lưu danh sử sách, hắn thứ hạng là ít nhiều lão giả tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi. Đệ ngũ, làm thế niên nhẹ một đời bên trong, chỉ đứng sau Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngọc Như. Hắc Y Ghi Nhân chi tiết nói. Hà thế thì đích thực là không tệ tư chất, không, đây đã là tuyệt thế yêu nghiệt tư chất, đáng tiếc, sự hiện hữu của hắn, đối với ta Liễu gia mà nói, lại là chướng ngại. Lão giả trên mặt thần sắc tựa hồ nhìn qua có chút tiếc nuối. Rốt cuộc có thể tại sử sách trên tường dây đến đệ ngũ, đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt, so với bọn họ Liêu gia tối cường thiên tài Liễu Mộng Như, cũng chỉ là yếu đi một tia mà thôi. Thiên tài như vậy, không có thể vì bọn họ sử dụng, chỉ có thể bị bóc chết, hắn không khỏi sẽ cảm thấy đáng tiếc. Hắc Y Ghi Nhân gật gật đầu, tựa hồ minh bạch lão giả ý tứ, lập tức chắp tay nói, Lăng Trần này vừa đến Cửu Châu đại địa, liền đắc tội đường môn, hiện tại người của đường môn còn đang đuổi giết hắn. Người của chúng ta có thể ngụy trang thành đường môn cao thủ, âm thầm lấy nó tánh mạng. Này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Lão giả gật gật đầu, trong mắt cũng là có một vòng hàn ý lấp lánh, nói ngắn lại, muốn chính là nhanh, mau chóng do chúng ta diệt trừ kẻ này, bằng không mà nói, nếu là bị hình thánh thế gia bên kia biết được kẻ này tồn tại, lại là một cái cọc chuyện phiền toái, chỉ sợ sẽ để cho chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị sự tình, lại mọc lan tràn xuất biến cố gì. Minh bạch. Hắc Y Ghi Nhân gật gật đầu, sau đó từ từ thối lui ra khỏi đại điện. Tiểu gia hỏa, an tâm dừng lại ở ngươi tại man hoang chi địa, còn có thể sống được hảo hảo, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chạy đến nơi đây, nơi này, thế nhưng cũng không phải ngươi nên tới địa phương. Lão giả lẩm bẩm, hắn thở dài một hơi, nói tiếp, vì gia tộc đại kế, chỉ có thể hy sinh ngươi này tiểu bối. Lăng Trần tồn tại. Đối với toàn bộ tư mệnh thế gia bước tiếp theo kế hoạch đều tồn tại to lớn ảnh hưởng, Lăng Trần nhất định phải bị diệt trừ, hơn nữa cũng bị bằng tốc độ nhanh từ nơi này trên đời lao đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.